Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1285, Đại Thần. Một quyển sách ta thật sự trường sinh bất lão. Bổn văn giảng thuật một cái trường sinh bất lão người hẳn là như thế nào ở xã hội chủ nghĩa chung. Tâm giá trị quan chỉ đạo hạ. Ở hiện đại nhân loại xã hội công chính xác tích cực sinh hoạt chuyện xưa, ân ân. Phi thường phù hợp hiện tại hoàn cảnh chung. Là bổn hảo thư. Biến thân ở Marvel thế giới đề cử Đại Thần một quyển sách ta thật sự trường sinh bất lão. Đang gõ chữ. Xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện. Có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hết chương.